Quyền tài, chương 1524, ôn thần lại đánh người. Góc truyện audio.com, hiện trường, bí thư thị ủy Vạn Phương lỗi hỏi, là ai cứu người, cũng là người kia, bác sĩ chỉ chỗ cách đó không xa. Trung Chính Vĩ vui mừng nói, hắn lần này lập công rồi, là người của bệnh viện nào? Bác sĩ cười khổ, cái này chúng tôi cũng không rõ ràng lắm, hắn vừa rồi nói hắn không phải bác sĩ, nhưng kiến thức và kinh nghiệm như vậy, bác sĩ chính thức cũng không có lợi hại như vậy, tôi hoài nghi có thể là đại học y khoa hoặc là thực tập sinh, khẳng định được tiếp nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. À, Vạn Phương lỗi nhìn bên kia, lãnh đạo thành phố và cán bộ cũng đều nhìn hướng về phía bóng lưng của đồng học Bân, không có cảm giác khác, rất nhiều người đều nghĩ có chút nhìn quen mắt cái lưng này, hình như gặp ở đâu rồi, hơn nữa là loại cảm giác thấy rất nhiều lần, nhưng trong lúc nhất thời chưa nhớ ra, cũng không thấy rõ, cách có chút xa. Bên kia, cứu xong người bệnh, đồng học Bân cũng không có việc gì. Cô gái hậu cần của bệnh viện nhất thời nói, anh nghỉ ngơi một chút đi. Đồng học Bân lắc lắc tay, tôi không sao, hết người rồi à? Không có, đều đưa đi bệnh viện, tất cả đều sống. Cô gái cũng rất kích động, lần tai nạn xe cộ lớn như vậy, 10 chiếc xe đụng nhau, nhưng cuối cùng không ai gặp nạn, cái này hầu như có thể nói là kỳ tích, nếu như ở đây thay đổi bất luận người nào, phòng chừng đều không có khả năng làm được điểm này, nhưng đồng học Bân một mình hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, hắn đại phát thần uy tại sự cố hiện trường, rất nhiều hình ảnh được ký giả truyền thông và người của đài truyền hình ghi lại, mọi người cũng đều rất giật mình. Cảm ơn, chàng trai, đa tạ cậu, đúng vậy, nhờ có cậu, người bị thương và người nhà đều nói lời cảm ơn với đồng học Bân. Đồng học Bân khiêm tốn nói, đều là đương nhiên, mọi người đừng khách khí. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn bốn phía một chút hỏi. Tài xế xe tải ở đâu vậy? Tài xế, đúng vậy, tài xế kia đâu? Cái thằng khốn nạn đó, đều là hắn làm hại, không có hắn tai nạn xe cộ lần này cũng không xảy ra. Người đâu, quần chúng xúc động, tất cả mọi người chửi ầm lên, tìm chung quanh. Lúc này, một người giáo viên trầm mặt chỉ một người trung niên trên quần áo đều là bụi bặm cách đó không xa của, là hắn, tôi thấy hắn từ trên xe tải đi xuống. Nhất thời có người nổi giận, anh lái xe kiểu gì thế? Người trung niên không phục, tôi lái như vậy thôi, ai biết xe không khống chế được, anh còn có lý, có người tức giận nói, bởi vì anh chặn đường trước mặt lạn qua lạn lại. Mới mất trọng tâm, nhiều người như vậy thiếu chút nữa chết, đều là anh làm hại, ngài tài xế mất hứng nói, anh đừng nói lung tung, ai lái bầy, hả, tôi chạy bình thường, các người tự mình không qua được còn tại tôi, anh lặp lại lần nữa, tôi nói mấy lần đều như nhau, đừng có chỉ trỏ tôi, anh còn có lương tâm hay không hả, đứa nhỏ người ta thiếu chút nữa chết, anh ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, còn ở chỗ này ồn ào. Là xe không khống chế được, không phải trách nhiệm của tôi, anh đừng có gào lên với tôi. Gã tài xế thản nhiên nói, căn bản là không có một chút hổ thẹn. Mọi người vừa nghe cũng đều giận, đều chỉ vào hắn mắng. Phía sau cảnh sát giao thông mơ vừa hột nhìn, vội vàng đi tới khống chế cục diện, đừng cãi nhau, xử lý hiện trường trước, nguyên nhân sự cố chúng tôi sẽ điều tra. Một giáo, góc truyện audio.com, viên giận dữ nói, còn cần điều tra, rõ ràng là trách nhiệm của hắn. Gã tài xế lạnh lùng nhìn người giáo viên, tôi nói cho ông biết. Đừng nói lung tung nha. Đồng học Bân nhìn hắn, gã tài xế cũng bị thương, bất quá đều là bị thương ngoài da, căn bản không nặng, thậm chí có thể nói là không đau không ngứa, vốn tưởng rằng hắn lật xe ở phía trước bị thương sẽ rất nặng, không ngờ cơ bản là chuyện gì cũng không có, hình như là lúc lật xe trong nháy mắt hắn nhảy ra xe cho nên mới tránh được một kiếp, lúc này đại nạn không chết, hắn liền bắt đầu kiêu ngạo ồn ào với mọi người, vẫn là cái loại thái độ không coi ai ra gì, trước đó ngăn xe của mọi người, làm cho người khác hận nghiến răng, rất giận. Mày muốn chết, có người không nhịn được. Gã tài xế hồn nhiên không hãi sợ, làm gì? Còn muốn đánh người hả? Rất nhiều người đều xông tới, ngay cả mấy người thầy giáo trường học cũng toàn bộ giận không thể át, đều tiến lên vây quanh hắn, đánh mày thì làm sao? Gã tài xế kêu gào nói, các người đánh thử xem, hắn biết bên này có lãnh đạo thành phố, còn có không ít cảnh sát giao thông và cảnh sát, khẳng định không có việc gì. Quả nhiên, cảnh sát giao thông lập tức ra đi cản người. Làm gì, đều đừng nhúc nhích, trách ra, ai dám động thủ, tôi xem ai dám động thủ, không nên xúc động, trở lại chiếc xe của mình, đăng ký lập hồ sơ. Cảnh sát giao thông đem đoàn người kích động tách ra, đem gã tài xế xe tải bảo vệ, thật ra bọn họ cũng không biết trách nhiệm là của ai, cái này còn phải điều tra, hiện tại mặc kệ là ai làm ra chuyện, ký giả còn đây, lãnh đạo thành phố còn đây, cảnh sát giao thông khẳng định không có khả năng để quần chúng đánh nhau, đó chính là tụ chúng ẩu đả, vốn là một cố giao thông đặc biệt lớn sự đủ bọn họ khổ rồi, đương nhiên không thể nhìn thấy một màn tệ hơn nữa. Gã tài xế lạnh lùng nhìn đám người kia. Phía sau có một cán bộ thành phố cũng lên tiếng, đều bình tĩnh một chút. Không nên lộn xộn, cô gái hậu cần của bệnh viện cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn gã tài xế, hiển nhiên là cực kỳ hận gã, không biết là bởi vì hành vi của gã, hay là bởi vì thái độ không biết hối cải của gã. Tràng diện yên tĩnh, cảnh sát giao thông uy hiếp vẫn là rất lớn. Bọn họ bất động, nhưng đồng học Bân thong thả chậm rãi đi tới hướng gã tài xế, thằng nhãi này có tính tình gì? Ở đây mọi người có thể đã quên, tất cả mọi người thấy được hành vi phấn đấu quên mình cứu người của đồng học Bân, nhưng đã quên khi xung đột phát sinh đồng học Bân muốn dùng Land Rover đi đụng xe tải lớn, đồng học Bân bước chân càng lúc càng nhanh, trong lòng nói người như thế còn cần nói lời vô ích với gã. Còn cần mắng, không cần, phí lời làm gì, cảnh sát giao thông biết là người này đã cứu mọi người, đối với hắn cũng rất tôn kính, thấy hắn đi tới, còn tưởng rằng đồng học Bân là muốn nhìn thương thế cho gã tài xế cũng không ngăn hắn. Nhưng mà, đồng học Bân đến gần làm một hành động khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hắn giơ một chân lên làm một động tác giống như giơ chân đá bóng trên không, lập tức tiếng xẻ gió vang lên, một tiếng va đập vang, đá tới bụng của gã tài xế, rồi dưới cái nhìn kinh ngạc của gã tài xế và mọi người, tài xế sững sờ bị đá lên khỏi mặt đất bị đồng học Bân đá bay đi ra ngoài. A, gã tài xế kêu thảm một tiếng, đồng học Bân chút nào dừng lại chân theo sau, giữa. gocchuyenaudio.com không chung cho gã tài xế kia thêm một cước hung hăng đá vào khuôn mặt nhiều nếp nhăn của gã ta. A, vừa kêu thảm một tiếng, tất cả mọi người nhìn mà choáng váng, không phục hồi tinh thần lại. Mấy người cảnh sát giao thông vội vàng chạy lại ngăn cản. Cậu làm gì thế, dừng tay cho tôi, nghe thấy không, ai cho cậu đánh người? Hả, dừng tay, hai người một trái một phải kéo cánh tay của đồng học Bân lại, nhưng thằng nhãi này có sức chiến đấu gì hả? Đồng học Bân vai hơi run lên, hai người cảnh sát giao thông lập tức lui ra ngoài, bước lùi 5-6 bước, một người trọng tâm bất ổn còn trực tiếp ngã xuống đất. Đồng học Bân lần thứ hai đi tới một bước, nhìn gã tài xế đã ngã trên mặt đất lại một cước đá vào đùi gã. Gã tài xế đã kêu không thành tiếng, thấy thế, lại có mấy người cảnh sát giao thông vọt tới, muốn ngăn hành vi đánh người của đồng học Bân lại, nhưng bọn họ hiển nhiên không phải đối thủ của đồng học Bân, hầu như ngay cả khí lực cũng không có tốn, đồng học Bân run run vai, động động cánh tay, mấy người cảnh sát giao thông đều bay ra ngoài. Không ít quần chúng thấy thế đều trầm trồ khen ngợi, đáng đánh, người như thế nên giáo huấn, tên khốn nạn này, đánh chết hắn cũng không tiếc. Đồng học Bân ngồi xổm xuống đi, một tay túm lấy tóc gã tài xế, đầu cách rất gần, nói. Mấy cước này không phải tôi tự mình đá, mà là đá thay cho dân chúng bị thương, cháu trai, đừng tưởng rằng không ai có thể thu thập được anh, đừng quá kiêu ngạo, tôi nói rõ cho anh biết, từ hôm nay trở đi, đời này nếu như anh còn có thể lấy được bằng lái xe tôi cùng họ với anh. Nhớ kỹ lời của tôi nói, đồng học Bân trước mặt cảnh sát giao thông và lãnh đạo thành phố đánh gã tài xế, điều này làm cho mấy người cảnh sát giao thông thấy rất không có mặt mũi, hơn nữa bọn họ có vài người cũng bị đồng học Bân hất ngã, cũng đều mang theo cơn tức. Một cảnh sát giao thông trẻ tuổi nói, anh đến đây cho tôi. Mọi người sau khi khen ngợi cũng yên tĩnh xuống, đều bắt đầu lo lắng vì đồng học Bân. Đồng học Bân vẻ mặt không cho là đúng, nhìn người cảnh sát giao thông, đi tới hướng hắn, ồ, gọi tôi hả? Tôi đến đây, chuyện gì hả? Người cảnh sát giao thông trẻ tuổi trong lòng nói anh cũng quá kiêu ngạo, muốn đi tới bắt người. Nhưng đúng lúc này, một lão cảnh sát giao thông phía sau phát hiện tình huống thấy được mặt của đồng học Bân, nhất thời hít vào một hơi, cuống quýt kéo người cảnh sát giao thông trẻ tuổi một cái. Người cảnh sát giao thông trẻ tuổi không rõ, Lưu ca, làm sao vậy? Lão cảnh sát giao thông nhiều lần nháy mắt ra dấu cho hắn, chợt khách khí nhìn về phía đồng học Bân, đồng chủ nhiệm ạc ngài trở về lúc nào? Đồng học Bân thản nhiên nói, vừa trở về, gặp phải chuyện như thế, tôi cũng xui xẻo thật, bất quá cũng may tôi còn chút công dụng. Đồng chủ nhiệm cái gì? Mấy người cảnh sát giao thông vừa nghe, đều vô cùng kinh ngạc, sau đó bọn họ mới hậu chi hậu giác phản ứng, cả đám cả kinh mồ hôi đều chảy xuống tới. Thành phố Phần Châu còn có mấy người đồng chủ nhiệm, là đồng học Bân, cái con bà nó, Ôn Thần đã trở về à? Người cảnh sát giao thông trẻ tuổi vừa rồi trừng mắt với đồng học Bân đều choáng váng, thiếu chút nữa té xuống đất vội nói. Đồng chủ nhiệm tôi không biết là ngài. Nhìn lại, vợ của đồng chủ nhiệm người ta Tạ Thị Trường đang ở phía sau, mặc kệ là Tạ Thị. gocchuyenaudio.com, Trường hay là Ôn Thần, hai vợ chồng này ai hắn cũng đắc tội không nổi, hai người một người ác hơn so với một người quan lớn hơn so với một người. Đồng học Bân không sao cả nói, không có việc gì, đều là vì công tác. Danh tiếng của Ôn Thần tại thành phố Phần Châu quá lớn, có thể có người chưa thấy qua hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng có người chưa từng nghe qua tên của hắn. Cách chương.